Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Bình lời nói này nói chưa dứt lời, nói càng là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Vô sĩ Hạ Bình, ai tư chất thấp a, có loại cho ta lập lại lần nữa. Còn nói đừng kỳ thị chúng ta, kỳ ngươi trái trứng, dựa vào cái gì các ngươi những này quê nghèo tích giả hỗn đảng có thể kỳ thị chúng ta, tự chưa thấy qua cái gì nông dân kỳ thị người trong thành đấy. Hạ Bình ngươi lập tức cút ra đây cho ta cam đoan đánh không chết ngươi. Cho rằng đã bại mấy cái học sinh cũ, tự cho là mình vô địch thiên hạ rồi sao? Viêm Hoàng Đại học Tàng Long Ngọa Hổ, có thể đánh bại ngươi người vừa nắm một bó to, ngươi biết không? Tiểu nhân đắc chí, cái này rõ ràng tự là tiểu nhân đắc chí a. Tự chưa thấy qua như vậy hỏa đại người, vô sĩ tới cực điểm. Nguyên một đám vân tiêu giới học tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, quả thực hận không thể đem Hạ Bình bạo đánh một trận, bọn hắn đời này tự không có bị người như vậy kỳ thị qua, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá không đợi Hạ Bình mắng trở về, đến từ Viêm Hoàng Tinh Cầu đệ tử lập tức đã giúp bề bộn mắng trở về. Hiện tại Hạ Bình thế nhưng mà Viêm Hoàng Tinh Cầu anh hùng, hiện tại đánh bại cái kia Tiêu Dật Hiên, cho Viêm Hoàng Tinh Cầu không biết giành lại bao nhiêu mặt mũi. Bọn hắn ở đâu chịu được bị những vân tiêu giới đó đệ tử ác ý chửi rủa, nguyên một đám phun trở về. Chỉ là một giờ, trên diễn đàn mặt giúp nhau đối với phun thiết mời, bài viết, thì đến được rồi 89.800 đầu, kích ấn vào dẫn đầu qua ức, cơ hồ toàn bộ trường học đệ tử, kể cả học sinh cũ đều tham dự trong đó. Bọn hắn chửi rủa phương hướng cũng bắt đầu thoát ly quỹ đạo rồi. Theo 18 đại tổ tông lại đến rùa tôm, huyền tôm, theo ngoài không gian lại mắng đến nội tử cung, quả thực tự là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Bởi vì thoá mạ nội dung thật sự là quá mức kịch liệt, trái với rồi bản quy, trong đó có 79.897 cái tài khoản bị đóng cửa mất, cấm ngôn một tuần không thể nói chuyện. Nhân viên quản lý xóa topic xóa đến nương tay, thiếu chút nữa đều làm cho hậu trường hệ thống hỏng mất. Bởi vì có đệ tử mắng bất quá, rõ ràng tự áp dụng kỹ thuật thủ đoạn, không ngừng soát thiếp mời, bài viết. Loại Trojan virus. Không ít người tức giận điên rồi, tại chỗ đã kêu rầm rỉ, có loại hiện tại tự đi ra luyện luyện, đừng cả ngày tại trên Internet tất tất, một khi đi ra, cam đoan đánh cho liền mẹ của ngươi đều nhận không ra. Mà người khởi xướng Hạ Bình đã sớm ly khai diễn đàn, tắt đèn nghỉ ngơi, bởi vì mục đích của hắn sớm thì đến được, đã không cần hắn tiếp tục châm ngòi ly gián rồi. Như vậy cảm xúc một khi gây xích mích mà bắt đầu. Thật giống như thoát cương con ngựa hoang giống như, căn bản khống chế không nổi. Rất nhanh. Tin tức như vậy cũng truyền đến cái kia 10 cái bị đánh học sinh cũ trong lỗ tai, bởi vì một đám đệ tử đều hiếu kỳ trên diễn đàn mặt sự tình có phải thật vậy hay không, đều chạy tới bệnh viện ngắm cảnh, giống như xem gấu trúc tựa như nhìn xem đám học sinh cũ kia. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh bên ngoài hối hả, thập phần náo nhiệt. Thật thảm a, hoàn toàn thay đổi rồi, không nghĩ tới trên diễn đàn mặt nói sự tình đều thật sự. Ta còn tưởng rằng đang nói đùa đâu rồi, đều tại Viêm Hoàng Đại học tự đọc đã nhiều năm rồi, đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên. Thế nào đã bị một cái vừa mới nhập học tân sinh đánh thành cái này bức đức hạnh đây này? Tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học Tàng Long Ngọa Hổ, nhưng có phải thế không không có hàng nhập lậu đấy, ngẫu nhiên cũng có một ít thật giả lẫn lộn người tồn tại. Đồ chó hoang Hạ Bình, vận khí thật tốt quá, rõ ràng gặp được mấy cái hàng nhập lậu học sinh cũ, tự lại để cho hắn một lần hành động thành danh rồi, lúc không anh hùng, lại để cho thằng nhãi thành danh a. Nguyên một đám đệ tử nghiến răng nghiến lợi, đều là rất không cam lòng, nhìn xem đám học sinh cũ kia ánh mắt tràn đầy xem thường. Nếu như không phải những này hàng nhập lậu, như thế nào lại để cho bọn hắn vân tiêu giới đệ tử danh dự hổ thẹn? Mà những cái kia học sinh cũ nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt đều triệt để lục rồi, tức giận đến toàn thân run rẩy, lúc nào bọn hắn đều biến thành hàng nhập lậu rồi, không khỏi quá khi dễ người rồi. Hạ Bình, chúng ta cùng ngươi không để yên. Một đám học sinh cũ ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, biệt khuất tới cực điểm, như vậy buồn khổ bọn hắn cũng còn không có cách nào nói. Tiêu Dật Hiên cũng đã nghe được chuyện này, sắc mặt âm trầm giống như mực nước giống như, cái gì cũng không nói, nhưng là hắn ở lại biệt thự đồ dùng trong nhà tựa hồ cũng bị đập nát, tràn diện thập phần tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, thập phần ôn hòa. Hạ Bình đưa tay ra mời lưng mỏi, rốt cục rời giường. Chúc mừng ký chủ, đêm qua đạt được đại lượng oán hận, đã lấy được nhiều người tức giận. Hệ thống thanh âm vang lên. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hệ thống. Hiện tại trên người của ta tổng cộng có bao nhiêu oán hận? Trước mắt ký chủ tổng cộng có được 45 vạn oán hận. Hệ thống hồi đáp, hy vọng ký chủ nhiều hơn cố gắng, gia tăng oán hận, nếu như oán hận đạt tới 100 vạn, sẽ có một phần hệ thống đại lễ bao đưa tặng. Cái gì? Nghe thế, Hạ Bình lập tức tựu là vui vẻ, nhưng hắn là tin tường nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất đạt được đại lễ bao thời điểm, chính là đã nhận được thuần dương bất diệt quyết cái môn này thần bí công pháp, cường hoành tới cực điểm, hắn cảm giác thậm chí so vương giả cấp công pháp còn mạnh hơn. Nếu như có thể được một phần đại lễ bao lời mà nói, cái kia chỉ sợ hắn đã phát tài. Rốt cuộc là cái gì đại lễ bao? Hạ Bình không thể chờ đợi được mà hỏi. Hệ thống lạnh lùng nói, không thể trả lời. Được rồi. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn cũng biết hệ thống không có trí tuệ, chỉ là cái chương trình, nó cũng chỉ là dựa theo chương trình làm việc, bất kể như thế nào hỏi thăm đều là không có kết quả đấy. Len keng. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài biệt thự mặt vang lên tiếng chuông cửa, một người mặc màu xanh quần áo nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Người nào? Hạ Bình lập tức thông qua trí tuệ nhân tạo đồng hồ, mở ra giả thuyết hình chiếu, cùng người ở phía ngoài liên lạc. Thanh y nam tử lập tức nói, Hạ tiên sinh, ngày hôm qua ngươi tại đan dược bộ đặt hàng đan dược, hiện tại đã luyện chế thành công, mời đi ra ký nhận. Trong tay hắn cầm một cái màu trắng cái chai. Huyền âm đang luyện chế thành công rồi hả? Hiệu suất quá cao. Hạ Bình lập tức đi ra ngoài, cùng thanh y nam tử ký nhận rồi phần này bao khỏa, lập tức đem cái này màu trắng cái chai nắm mắt tới tay, sau đó hắn hãy tiến vào rồi biệt thự tỉnh thất chính giữa. Ba thoáng một phát, hắn mở ra màu trắng cái chai, lập tức tự lộ ra rồi ba khỏa màu bạc đan dược, lập tức tự tản mát ra nồng đậm đan dược mùi thơm, loáng thoáng tự hồ tản mát ra từng đợt ngân bạch sắc quang mang. Tốt nồng đậm, bàn bạc dược lực, không hổ là huyền âm đan. Hạ Bình thập phần mừng rỡ, cảm giác mình hao tốn 4 vạn điểm tích lũy, còn đem huyền âm quả đưa qua, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Ọc ọc. Không nói hai lời, Hạ Bình lập tức tự phục dụng một khỏa huyền âm đan. Lúc này cái này khỏa huyền âm đang tiến vào bụng trong đó, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, bụng như là lò luyện giống như, thoáng cái sẽ đem khỏa huyền âm đang cho triệt để luyện hóa. Rầm rầm. Rất nhanh, huyền âm đang tự kích phát ra vô cùng dược lực, chuyển hóa thành bàn bạc chân khí, chạy tại Hạ Bình kinh mạch, dũng mãnh vào trên người hắn thứ 7 cái huyệt khiếu chính giữa. Hắn cả người tự hồ cũng đắm chìm trong màu bạc nguyệt hoa trong đó, mỗi một tế bào đều tại tham lam hấp thu cổ này cùng loại nguyệt chi tinh hoa năng lượng, sinh mệnh lực không ngừng lớn mạnh. Không đủ, hoàn toàn không đủ. Hạ Bình thoáng cái nuốt còn lại hai khỏa huyền âm đan, lúc này càng thêm bàn bạc năng lượng dũng mãnh tiến ra, chân khí kích động, như là kinh đào vỗ án. Oanh! Đem làm Hạ Bình chân khí trong cơ thể nồng đậm tới cực điểm, thứ 7 cái huyệt khiếu chân khí đạt đến mức tận cùng thời điểm, cái thứ 8 huyệt khiếu đại môn rốt cục bị oanh phá, đây quả thực là thế như trẻ tre. Cái này lập tức, hắn xuyên suốt cái thứ 8 huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Ầm ầm. Hạ Bình cảm thấy mình xuyên suốt 8 cái huyệt khiếu về sau, thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể tiến vào cái thứ 8 huyệt khiếu, nhanh chóng chuyển hóa thành bàn bạc chân khí. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mỗi một tấc cơ bắp đều tại tăng cường, mỗi một căn cốt cách đều trở nên càng thêm cứng rắn, thậm chí mỗi một đường kinh mạch đều tại khuếch trương, đủ để dung nạp càng thêm bàn bạc chân khí. Chỉ là hô hấp, phản phất đều có thể hình thành phong tiếng sấm, như là một đầu viễn cổ hung thú tại ngũ đông, ở ẩn. Hạ Bình cảm giác mình giơ tay nhấc chân tầm đó đều tràn ngập lực lượng đáng sợ. Phanh! Hạ Bình một quyền oanh ra, không khí liên tiếp phát sinh bạo tạc nổ tung, phản phất liền không khí đều bị xuyên thủng giống như, quyền kình bắn ra bốn phía, tỉnh thất phía trước lớp kính hợp kim titan thuộc kiến trúc mà thành vách tường lập tức bị oanh xuất một cái quyền ấn, răng rắc rung động. Hảo cường hoành lực lượng. Hắn không khỏi bóp bóp nắm tay, cảm thấy thân thể lực lượng so với trước trọn vẹn tăng lên 5 thành, cường hoành rồi một mảng lớn. Không chỉ có là chân khí lực lượng gia tăng thật lớn, chân khí số lượng gia tăng, thậm chí liền tinh thần lực cũng đã nhận được cực lớn tăng trưởng, phương viên 7-800 mễ địa phương đều tại tinh thần của hắn khống chế chính giữa. Thậm chí liền không khí chính giữa sa đá sỏi, cho bụi vân, vân, đợi một tí đồ đạc, hắn đều có thể cảm giác đến, rõ ràng vô cùng, đối với lực lượng khống chế cũng trở nên càng thêm tinh diệu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình tựu là cả kinh, đem làm trong cơ thể tinh thần lực cùng chân khí nồng đậm tới cực điểm thời điểm. Chân khí tự hồ cũng đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, cao độ ngưng tụ phía dưới, chân khí vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành màu đỏ sậm sương mù, thậm chí ngưng tụ thành chất lỏng. Hắn cảm thấy cái này chất lỏng chân khí ẩn chứa lực lượng, tự hồ so khí thể chân khí lực phá hoại cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Không thể nào, điều này chẳng lẽ tự là chân nguyên lực lượng, cũng không phải nói tấn thăng đến võ sư cảnh về sau mới có thể có được sao? Hạ Bình cảm giác đến thân thể biến hóa, cũng là không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Theo võ giả cảnh tấn thăng đến võ sư cảnh, rõ ràng nhất biến hóa, liền đem chân khí hóa lỏng, tiến hóa thành chân nguyên. Cũng là bởi vì võ sư cảnh có được chân nguyên lực lượng, bất kể là tốc độ, hay là lực phá hoại, đều là bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả gấp 10 lần, thậm chí là sổ không chỉ gấp 10 lần. nhưng là muốn có được chân nguyên, phải lại để cho chân khí trong cơ thể đạt được lột xác, nồng đậm tới cực điểm, mới có thể theo chân khí tiến hóa chân nguyên, đây là chất lượng thượng biến hóa. Tuy nhiên hiện tại Hạ Bình chân khí trong cơ thể chỉ là hóa lỏng hơi có chút điểm. Nhưng là cũng là hình thức ban đầu, chuyện này nếu như truyền đi, cũng không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Chỉ là võ giả cảnh bát trọng thiên thì có chân nguyên lực lượng, nói cách khác võ sư cảnh đối với Hạ Bình mà nói, căn bản cũng không có cổ chai đáng nói, một khi đạt tới võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, là được lập tức đột phá đến võ sư cảnh. Chẳng lẽ nói là thuần dương bất diệt quyết quan hệ sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn biết rõ môn công pháp này cực kỳ bất phàm, coi như là vương giả cấp công pháp cũng hoàn toàn không cách nào bằng được. Dù sao đây chính là có thế thôn vệ năng lượng của mặt trời công pháp, bình thường võ giả dám can đảm hấp thu năng lượng mặt trời lượng nhập vào cơ thể, lập tức cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, ở đâu còn có thể hóa cho mình dùng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là võ giả cảnh bát trọng thiên, hắn mà bắt đầu rồi chân khí hóa lỏng quá trình, bắt đầu chậm rãi lại để cho chân khí lột xác thành chân nguyên. Nếu hắn tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên, đem chân khí trong cơ thể triệt để hóa lỏng hoàn tất, như vậy vậy thì có thể thuận theo tự nhiên bước vào võ sư cảnh. Căn bản không có cái gì cổ chai. Không thể nào, cổ lực lượng này. Hạ Bình vô ý thức khẽ động, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lúc này hữu quyền của hắn tuôn ra một cổ cường hoành chân khí lực lượng, lúc này một cổ màu đỏ sậm hỏa diễm xuất hiện, quấn quanh nắm tay phải. Vô ý thức đấy, hắn một quyền oanh ra, lúc này một cổ kinh khủng hỏa diễm bộc phát, hình thành hỏa diễm nắm đấm, cách hơn 100 mét, chính là một quyền nện tới. Phanh! Nắm đấm hung hăng nện ở trên vách tường, hỏa diễm chấn động. Thoáng cái tự oanh ra một cái cực lớn quyền ấn, sinh ra vết sâu, thậm chí màu đỏ sậm hỏa diễm điên cùng thiêu đốt, chung quanh độ ấm đều đang kịch liệt bay lên. Lúc này, trên vách tường hợp kim titan kim loại rõ ràng bị khủng bố độ ấm hóa lỏng, bị đốt cháy thành chất lỏng, tí tách tích rơi trên mặt đất, xuất hiện nguyên một đám hố, khói trắng bay lên. Thuộc tính biến hóa, cái này là chân nguyên bổ sung thuộc tính biến hóa, có thể điều khiển hỏa diễm lực lượng. Hạ Bình lập tức đại hỉ, hắn khắc sâu cảm nhận được một quyền này khủng bố. Không chỉ là lực lượng tăng lên mấy lần, càng thêm quan trọng là bổ sung rồi hỏa diễm công kích, bình thường võ giả nếu như lọt vào một quyền này, lập tức cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, sẽ bị nhẹ nhõm đuổi giết. Vì sao võ sư cảnh mạnh mẽ như thế, đã bị thế gian nhân loại xưng là cấp master đại sư, võ giả, coi như là giảng viên đại học cũng không quá đáng là tu vi như vậy, không chỉ có riêng là vì chân nguyên lực lượng. Càng thêm quan trọng là, tấn thăng đến võ sư cảnh về sau, chủ tu công pháp thuộc tính lực lượng liền bắt đầu bày ra. Có chút võ giả có thể điều khiển băng tuyết, một quyền phía dưới, là được băng phong thiên lý, có thể điều khiển hỏa diễm, một chưởng vanh ra, là được đem 100 dặm khu vực hóa thành dung nham, có điều khiển khí lưu, trong vòng một ngày, là được phi hành mấy vạn dặm. Đã có những này thuộc tính lực lượng, võ sư cảnh luận võ người cảnh cường hoành rồi gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, gấp mấy trăm lần không ngớt, đây mới thực sự là cấp master đại sư cường giả, bao trùm vô số võ giả phía trên, mới có thể xưng là tướng quân, thống soái ngàn vạn bộ hạ. Hạ Bình cũng nhớ tới lúc trước đảo mảnh thú thí luyện thời điểm, đã từng thấy qua lão sư Thu Tuyết công kích, một chưởng đi qua, liền lại để cho một đám kẻ bắt cóc triệt để đóng băng, hóa thành băng nhân, đây cũng là điều khiển băng tuyết lực lượng. Đây ít nhất là võ sư cấp cường giả lực lượng, cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột. Có thế Thu Tuyết rõ ràng còn có thế điều khiển băng tuyết, khiến cái này kẻ bắt cóc chỉ là đóng băng, không có bị giết chết, hiển nhiên điều khiển lực lượng độ chặt chẽ không phải chuyện đùa, tuyệt đối với không phải bình thường võ sư cảnh có thế bằng được đấy. Bất quá cũng không phải từng võ sư đều cường hoành như vậy, ví dụ như đồng dạng đều là điều khiển hỏa diễm võ giả, có cũng chỉ có lên Baidu độ ấm, có mấy trăm độ, có thể đạt tới hơn 1000 độ, hơn vạn độ. Vậy thì cùng chủ tu công pháp có quan hệ, công pháp càng cường hoành, tự nhiên có thế phát huy ra đến lực công kích cũng tự càng cường đại. Mà Hạ Bình mới là võ giả cảnh bát trọng thiên, có thể hóa lỏng chân khí, thi triển xuất từng chút một hỏa diễm lực lượng, đủ để cho kim loại hòa tan, có thể biết được môn công pháp này khủng bố chỗ. Tuyệt không phải bình thường công pháp có thế bằng được. Bất quá chân nguyên lực lượng hay là quá ít. Hạ Bình phát hiện chỉ là một quyền đi qua, trong cơ thể mình chân nguyên lực lượng tự tiêu hao hầu như không còn, nói cách khác chính mình chỉ có thể xuất một quyền như vậy võ sư cấp công kích, sau đó chân nguyên sẽ không có, cần tiếp qua một thời gian ngắn, mới có thể chuyển hóa đi ra. Thế nhưng mà nếu như hắn còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chân nguyên lực lượng gia tăng thật lớn lời mà nói, như vậy có thể nhẹ nhõm khống chế của lực lượng này. Tiếp tục tu luyện. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tinh thần phấn chấn, vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên, tu vi còn không có củng cố xuống, đúng là cần muốn hảo hảo vững chắc thoáng một phát, nói không chừng còn có thế hóa lỏng càng nhiều nữa chân khí. Một tu luyện chính là cả ngày thời gian trôi qua rồi, ngoại giới ai cũng không biết Hạ Bình đã tấn thăng đến rồi võ giả cảnh bát trọng thiên. Đến buổi tối, Hạ Bình máy truyền tin vang lên. Ân. Hạ Bình mở to mắt, chậm rãi gọi ra một hơi, mở ra nhìn một chút, là Phùng Hòa Đường đánh tới. Đại ca, trường học trên diễn đàn mặt xảy ra chuyện lớn, không biết ngươi biết không? Tiếp thông điện thoại về sau, Phùng Hòa Đường không thể chờ đợi được nói. Gặp chuyện không may. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn biểu thị chính mình bế quan thời gian một ngày, trên cơ bản không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Đêm qua, đại ca ngươi bốn phía dẫn chiến, kết quả lại để cho không ít đệ tử cảm thấy bất mãn, thậm chí một ít học sinh cũ cũng đúng đại ca ngươi rất có ý kiến, cảm thấy đại ca ngươi quá mức cuồng vọng, cần chút giáo huấn. Phùng Hòa Đường lập tức nói, kết quả vừa rồi kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên phóng lời nói muốn tự thân xuất thủ đối phó ngươi, cho ngươi biết rõ điểm viêm hoàng đại học quy củ, khí thế hung hung a. Thậm chí cũng không chỉ có là kiếm đạo xã xã trưởng, còn có quyền pháp xã, đao đạo xã, ám khí xã, thương pháp xã, công pháp xã vân, vân, đợi một tí võ đạo xã đoàn, đều công khai hướng đại ca ngươi sạc thanh âm, nói ở bên ngoài nhìn thấy ngươi một lần sẽ đánh ngươi một lần. Hắn một hơi tự nói ra những chuyện này. Còn có chuyện như vậy. Hạ Bình nhíu mày, hắn biết rõ tại Viêm Hoàng Đại học cũng có rất nhiều xã đoàn, những này xã đoàn lịch sử đã lâu, đều là do Viêm Hoàng Đại học ưu tú đệ tử gia nhập. Thậm chí cường đại xã đoàn còn có thế chiếm cứ nguyên một đám huấn luyện quán, có được cực lớn tu luyện tài nguyên, vậy thì càng thêm hấp dẫn các học sinh gia nhập trong đó xã đoàn xã trưởng càng là tinh anh chính giữa tinh anh, tối thiểu nhất đều là võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, trong xã đoàn võ sư cảnh cường giả là không có đấy, bực này nhân vật cũng đã trở thành tinh anh đệ tử. Tiến nhập tinh anh khu, cũng sẽ không ở cái địa phương này tu luyện. Đại ca, bất kể như thế nào, ngươi lên đi trường học diễn đàn nhìn xem, rất nhanh tựu sẽ biết xảy ra chuyện gì. Phùng Hòa Đường kêu la nói, những người kia cực kỳ đáng giận, tự hồ còn muốn liên thủ đối phó ngươi. Ba thoáng một phát, Hạ Bình cúp xong điện thoại, hắn lập tức mở ra mạng lưới Internet, giả thuyết hình chiếu đi ra ngoài, lập tức lên tới rồi trường học diễn đàn, quả nhiên tựu thấy được một cái đứng đầu thiếp mời, bài viết. Đúng là cái gì kia kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên phát ra tới đấy. Chỉ thấy Mục Hạo Nhiên lập tức ở phía trên phóng lời nói, vốn ta là không nghĩ ra được, dù sao chỉ là cái tân sinh, không biết trời cao đất rộng cũng là bình thường đấy, nhưng là hắn dám nói Vân Tiêu giới không người, chuyện này ta không thể dễ dàng tha thứ. Lại để cho cái kia Hạ Bình đi ra, ta một kiếm liền có thể đem hắn đánh bại, hai kiếm có thể đưa hắn chém giết. Đừng tưởng rằng đánh bại Tiêu Dật Hiên có gì đặc biệt hơn người. Một cái nho nhỏ tân sinh cũng muốn tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành ngang ngược, tiểu tử này còn căn bản không đủ tư cách. Hắn ngữ khí thập phần bá đạo. Chỉ ra Hạ Bình không phải đối thủ của hắn, nếu như một kiếm không thể đem hắn đánh bại, liền xem như hắn thua. Lập tức có không ít đệ tử xôn xao mà bắt đầu, nhấc lên ngàn trường sóng. Không nghĩ tới lần này rõ ràng dẫn xuất rồi kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên, xem ra cái này Hạ Bình lành ít dữ nhiều a. Ta ngược lại là nhìn không tốt cái kia Mục Hạo Nhiên. Các ngươi ngẫm lại Tiêu Dật Hiên là nhân vật nào, võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả, có được phi mã huyết mạch, bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không phải đối thủ của hắn, có thế nhân vật như vậy đều bị Hạ Bình đánh tan, cái gì kia Mục Hạo Nhiên muốn đối phó Hạ Bình, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thế như ý. Hoàn toàn chính xác, các ngươi là không thấy được cái kia video, 10 cái học sinh cũ bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan, trong đó cũng không thiếu võ giả cảnh cửu trọng thiên cao thủ, muốn đối phó Hạ Bình cũng không đơn giản như vậy. Đến lúc đó nếu như đánh bất bại Hạ Bình, ngược lại chính mình bị nhẹ nhõm đã bại, vậy thì bị chơi thăm rồi. Một đám đệ tử nghị luận nhau nhau, có người cảm thấy Mục Hạo Nhiên quá mức tự tin, cảm thấy cùng Hạ Bình một trận chiến, chưa hẳn có tất thắng nắm chắc, bất kể như thế nào Hạ Bình đều là có chiến tích nơi tay đấy. Ta xem xét các ngươi tự là tân sinh, căn bản không biết kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên lợi hại. Một cái học sinh cũ lập tức nhảy ra ngoài, hắn có thế là chân chân chính chính kiếm đạo cao thủ, thiên tư không thua Tiêu Dật Hiên bực này nhân vật. Đã đạt đến võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, có thể nói võ giả cảnh vô địch tồn tại, ai cũng không phải đối thủ của hắn, cái kia Hạ Bình tính là cái đếch ấy. Nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy, vì sao hắn hiện tại mới là võ giả cảnh cửu trọng thiên, ta xem hắn lý lịch sơ lược, cũng đã là sinh viên năm ba rồi, tốc độ tiến bộ không khỏi quá chậm a. Có con tin nghi Mục Hạo Nhiên thực lực. Tất cả mọi người là biểu thị đồng ý, nếu như là cường giả chân chính, đã sớm tấn thăng đến võ sư cảnh. Quả quyết chưa từng có đi 3 năm còn là võ giả cảnh, vậy thì chứng minh đối phương tư chất không thế nào đấy. Cái kia học sinh cũ kinh bỉ nói, các ngươi biết cái đếch ấy à, nếu như Mục Hạo Nhiên muốn tấn chức lời nói đã sớm tấn chức rồi, 3 năm trước đây hắn cũng đã là võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Sở dĩ không có đột phá, đó là hắn một mực tại áp chế tu vi của mình, mục đích đúng là vì đi vào mây mù sơn mạch. Hắn nói ra một ít về Mục Hạo Nhiên bí hạnh. Mây mù sơn mạch. Ta trước kia cũng thường xuyên nghe một ít học trưởng đàm luận qua chuyện này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Không ít người đều hiếu kỳ hỏi thăm, bọn hắn đối với cái chỗ này không biết. Hạ Bình cũng là hết sức tò mò, bởi vì lúc trước tại Đan Dược Bộ thời điểm, chợt nghe đến lão sư kia nói lên Mây Mù Sơn Mạch sự, những cái kia học sinh của tựa hồ mỗi người đều rất coi trọng. Mây Mù Sơn Mạch là một chỗ vân tiêu giới di tích. Cái kia học sinh của trầm giọng nói, các ngươi có lẽ còn không biết, tại hồi lâu trước kia vân tiêu giới cũng là có nhân loại đấy, lúc ấy cùng yêu tộc tranh phong, xuất hiện rất nhiều rồi võ đạo đại năng, thậm chí là thần linh cấp bậc cường giả. Lúc ấy có thể nói là thần thoại kỷ nguyên, cường giả như mây, so hiện tại không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng là không biết đã trải qua cái gì, làm cho vân tiêu giới nhân loại diệt tuyệt, liền yêu tộc cũng bị trọng thương, thần thoại cấp bậc cường giả biến mất, mất đi tại lịch sử Trường Hà chính giữa. Bất quá coi như là như vậy, đã ở vân tiêu giới để lại nguyên một đám thần bí di tích, mà cái này Mây Mù Sơn Mạch tựu là một cái trong đó thần thoại di tích, bên trong có được vô số bảo vật. Hắn đem chuyện này êm tai nói tới. Vô số bảo vật. Hạ Bình hiếu kỳ tới cực điểm. Những học sinh mới khác cũng là cái tâm ngứa đấy, muốn biết trong đó bí hạnh. Cái kia học sinh cũ cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, trong đó Mây Mù Sơn Mạch nhất vật trân quý, chính là sinh mệnh chi thủy, chỗ đó có một cái tánh mạng nguồn suối. Có thể liên tục không ngừng sinh ra sinh mệnh chi thủy đi ra. Nếu như có thể đạt được đại lượng sinh mệnh chi thủy, lập tức có thể cường hóa khí lực, tăng cường tư chất, gia tăng đại lượng sinh mệnh năng lượng, chỗ tốt vô cùng, thậm chí có thể đem một người bình thường tư chất võ giả tăng lên tới thiên tài cấp bậc cũng không có vấn đề gì. Đối với có được vương giả huyết mạch người đến nói, sinh mệnh chi thủy càng thêm trân quý, nó còn có thể chiết xuất huyết mạch nồng độ, sinh ra phản tổ hiện tượng, một khi đạt được, cái kia quả thực có thể nhất phi trùng thiên. Mà Mục Hạo Nhiên chính là vì đạt được Mây Mù Sơn Mạch sinh mệnh chi thủy, cường hành áp chế tu vi của mình 3 năm thời gian, có thể nghĩ hắn đến tột cùng rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Các ngươi cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, hiện tại Mục Hạo Nhiên tích xúc cỡ nào hùng hậu, căn bản không phải bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả có thể bằng được đấy, coi như là Tiêu Dật Hiên cũng không thể nào là Mục Hạo Nhiên đối thủ. Sinh mệnh chi thủy. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cũng tim đập thình thịch, nếu như có thể đạt được sinh mệnh chi thủy cường hóa thể chất của mình, đặt võ đạo căn cơ, như vậy chính mình tương lai tuyệt đối với tiền đồ vô lượng, tấn chức vương giả cảnh đó là chắc chắn sự tình. Dù sao nhưng hắn là nhớ rõ tại công ty cự nhân trang chủ ở trên, một phần sinh mệnh chi thủy thế nhưng mà giá trị 100 tỷ đồng liên bang, cái kia căn bản chính là trân quý tới cực điểm bảo vật, người bình thường căn bản không cách nào đạt được. Bất quá học trưởng ngươi nói nhiều như vậy, tự hồ còn chưa nói rõ vì sao hắn muốn áp chế tu vi của mình 3 năm thời gian. Một cái tân sinh đã hỏi tới mấu chốt vấn đề. Học sinh cũ trầm giọng nói, rất đơn giản, bởi vì cái kia Mây Mù Sơn Mạch là thần thoại di tích, coi như là đến bây giờ, nhân loại cũng không có biện pháp khống chế cái chỗ kia, cũng không cách nào hiểu thấu đáo bên trong huyền bí. Chỉ là biết rõ hai điểm, điểm thứ nhất tựu là 4 năm Mây Mù Sơn Mạch sẽ mở ra một lần, điểm thứ hai tựu là đi vào người không thể vượt qua võ giả cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu như đạt đến võ sư cảnh phía trên cường giả, như vậy đời này sẽ không có thể đi vào, nếu là có người dám can đảm cường hành đi vào, lập tức cũng sẽ bị bên trong lực lượng thần bí nghiền áp thành phấn vụn. Hắn giải thích nguyên nhân trong đó. Thì ra là thế, khó trách một học trưởng sẽ áp chế chính mình tu vi trọn vẹn 3 năm thời gian, nguyên lai là vì tiến vào Mây Mù Sơn Mạch. 4 năm mới mở ra một lần, bỏ qua lần này cơ duyên còn phải đợi lát nữa 4 năm, xem ra một học trưởng tình thế bắt buộc. Đối với chính mình thật sự là ngoan độc a, ai có thể làm được điểm này, áp chế chính mình tu vi 3 năm thời gian, chính là vì lúc này đây cơ duyên. Bình thường võ giả đã sớm tấn chức võ sư cảnh rồi, như vậy tiến độ không biết lạc hậu mặt khác cùng thế hệ cường giả bao nhiêu năm. Đánh rắm, ngươi biết rõ cái gì gọi là hậu tích bạc phát, sao? Tuy nhiên thoạt nhìn một đệ tử là tổn thất 3 năm thời gian, nhưng không phải nói tu vi càng nhanh càng tốt, còn phải căn cơ thâm hậu. Nếu như võ đạo căn cơ chưa đủ, như vậy tấn thăng đến hậu kỳ, tu vi tiến triển sẽ càng ngày càng chậm, có chút võ sư cảnh cường giả thậm chí vây ở nhất trọng thiên mấy chục năm đều không thể đột phá. Hoàn toàn chính xác. Nếu như có thể đặt hùng hậu võ đạo căn cơ, tấn thăng đến võ sư cảnh thời điểm, tuyệt đối với có thế nhất phi trùng thiên, tu luyện không biết so mặt khác võ sư cấp nhanh bao nhiêu lần. Nghe nói lần trước tựu là có một học trưởng, trọn vẹn áp chế chính mình tu vi 4 năm thời gian, chính là vì đi vào Mây Mù Sơn Mạch, kết quả hắn ở bên trong đạt được thật lớn kỳ ngộ, thoáng cái đột phá đến võ sư cảnh. Kế tiếp ngắn ngủn 10 năm thời gian, tự tấn thăng đến tông sư cảnh, xa siêu việt hơn xa cùng thế hệ cường giả. Thế nhưng mà cùng thế hệ cường giả vẫn còn võ sư cảnh đau khổ dãy dụa. Như vậy ai còn dám nói hắn lãng phí thời gian? Là tại làm vô dụng công. Vạn trượng cao ốc đất bằng khởi A, một vương giả cảnh cường giả đã từng nói như vậy qua, trụ cột quyết định tương lai ngươi độ cao, đoán chừng một học trưởng cũng là có giống nhau nghĩ cách, không ít đệ tử nghị luận nhau nhau, cũng là đã minh bạch vì sao Mục Hạo Nhiên vì sao làm như vậy. Kỳ thật cũng không chỉ là Mục Hạo Nhiên làm như vậy, tại Viêm Hoàng Đại học cho rằng là cũng có rất nhiều quái vật áp chế tu vi của mình, một mực không có đột phá võ sư cảnh, chính là vì đi vào mây mù sơn mạch. Cái kia học sinh cũ tiếp tục nói, cường giả như vậy, mới là Viêm Hoàng Đại học chính thức tinh anh, từng cái đều có viễn siêu Tiêu Dật Hiên thực lực cường đại, ngươi nói xem cái kia Hạ Bình dựa vào cái gì có thể hung hăng càng quấy lên. Nghe thế, tất cả mọi người không khỏi đồng ý, một cái đem tu vi của mình áp chế 3 năm thời gian cái thế kỳ tài, không biết tại võ giả cảnh tôi luyện rồi bao nhiêu công phu, công lực sớm thì đến được rồi xuất thần nhập hóa tình trạng, cơ hồ là võ giả cảnh cường giả cực hạn, được xưng võ giả cảnh vô địch, đó cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Cái kia vừa mới nhập học Hạ Bình, muốn đánh thắng được Mục Hạo Nhiên bực này uy tín lâu năm cường giả, quả thực tựu là không thể nào sự. Mau nhìn, Đao đạo xã xã trưởng cũng mở miệng nói chuyện, đó cũng là một không thua kiếm đạo xã xã trưởng đáng sợ cường giả, đao pháp đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có người lập tức chú ý tới trên diễn đàn mặt xuất hiện thứ hai thiếp mời, bài viết. Mà cái kia thiếp mời, bài viết, thình lình tựu là Đao đạo xã xã trưởng Cư Tử Kiện phát ra tới đấy. Nho nhỏ tân sinh cũng dám như thế không coi ai ra gì, tới Đao đạo xã. Ta cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức đao pháp, một đao cũng đủ để đem ngươi chém thành mảnh vỡ. Cư Tử Kiện đối với Hạ Bình cách không kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên cũng chỉ có một câu, nhưng lại hiển lộ rõ ràng xuất không gì sánh kịp bá đạo khí tức, tản mát ra có ta vô địch khí thế nhâm người phương nào đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn tự tin, cho là mình không người có thế địch. Nhưng này chỉ là mới bắt đầu, Cư Tử Kiện phát bài viết về sau, tự hồ đưa tới phản ứng dây chuyền, nguyên một đám thiết mời, bài viết phát ra tới. Hạ Bình, Vân Tiêu giới phải hay là không không người, ngươi cho dù có thể tới quyền pháp xã nhìn xem, tại quyền pháp xã tùy tiện sách xuất một cao thủ, đều đủ để đem cái này cái gọi là tân sinh đánh tan. Không không không, hay là đến ám khí xã A, như vậy cái kia tân sinh Hạ Bình mới có thể chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng khủng bố, võ đạo thế giới thế nhưng mà rất lớn, hiện tại tựu được xưng vô địch, bất quá tựu là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Các ngươi ám khí xã tính toán cái gì, nếu là có đảm lượng sẽ tới ta thối pháp xã. Nếu như ba chiêu không cho cái kia tân sinh Hạ Bình dập đầu nhận lầm, ta thối pháp xã ngày mai sẽ đóng cửa không suốt một tháng. Nguyên một đám võ đạo xã đoàn xã trưởng xuất hiện, nhao nhao phát bài viết, miệt thị Hạ Bình thái độ triển lộ không bỏ sót, cho rằng giơ tay nhấc chân có thể đem cái này cái gọi là tân sinh kích thứ nhất bại, căn bản không cần ba chiêu. Dù cho Hạ Bình từng có chiến tích, có thể đánh bại 10 cái học sinh cũ, nhưng là đối với những cái kia chính thức quái vật mà nói, cái này không đáng kể chút nào, bọn hắn cũng có thể làm được. Bằng không bọn hắn làm sao dám được xưng võ giả cảnh vô địch. Lợi hại, thật lợi hại, cái này Hạ Bình quả thực tựu là xúc phạm rồi nhiều người tức giận, kiếm đạo xã, đao đạo xã, quyền pháp xã, ám khí xã, thối pháp xã vân, vân, đợi một tí, cái nào không phải Viêm Hoàng Đại học đều biết võ đạo xã đoàn. Một đệ tử kinh hô lên, những này xã đoàn đều hội tụ Viêm Hoàng Đại học chính thức tinh anh, bên trong tàn long ngọa hổ, đi qua 2-3 năm thiên tài toàn bộ đều ở bên trong. Nhưng những này quái vật nhằm vào Hạ Bình. Tiểu tử kia chết chắc rồi, Viêm Hoàng Đại học đều không có hắn chỗ dung thân. Tất cả mọi người là khiếp sợ, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy xã đoàn cùng một chỗ nhằm vào Hạ Bình, đồng thời phát ra thanh minh, chỉ ra cùng với Hạ Bình chiến đấu, lại để cho hắn tin tưởng năng lực của mình. Đã xong, cái này Hạ Bình triệt để đã xong. Bị như vậy trực tiếp một chút tên, hắn dù cho muốn không nên chiến đều khó có khả năng. Cũng không phải sao. Một khi tiểu tử kia ở chỗ này lùi bước, cái kia chính là nhát gan phỉ loại. Tại Viêm Hoàng Đại học thanh danh đều hủy, cái nào còn có thể nhìn đến khởi hắn, thậm chí liền võ đạo tâm tình đều bị hao tổn. Hắn không thể không chiến, nhưng là cùng những cái kia áp chế chính mình tu vi cường giả, được xưng võ giả cảnh vô địch xã đoàn xã trưởng so sánh với, tiểu tử kia căn bản không có cái gì phần thắng. Rất nhanh tiểu tử này không thể đắc chí rồi, tất nhiên sẽ lọt vào thê thảm đau đớn giáo huấn. Rất nhiều đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rầm rộ, bị rất nhiều xã đoàn cố ý nhằm vào. Đoán chừng cái này Hạ Bình cũng là Viêm Hoàng Đại học đệ nhất nhân rồi. Nguyên một đám xã đoàn phát ra thanh minh, chỉ ra muốn khiêu chiến Hạ Bình, muốn cho cái này cùng vọng tân sinh một chút giáo huấn, tin tức này cũng thoáng cái mang tất cả rồi toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, bị vô số đệ tử biết được. Thậm chí một ít tinh anh đệ tử, một ít lão sư cũng có nghe thấy. Lúc này ở Viêm Hoàng Đại học một tòa biệt thự trong đó, một đám nữ hài tụ tập tại biệt thự đại sảnh, oanh oanh yến yến rất nhiều. Tô tỷ tỷ. Tại sao có thể có nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào cái kia vô sĩ lưu manh, sẽ không phải là ngươi vận dụng mị lực, lại để cho những xã trưởng đó nhằm vào cái kia lưu manh a? Một cái mắt to nữ hài hiếu kỳ hỏi. Mặt khác nữ hài cũng là nhao nhao nhìn xem Tô Cơ, nhiều như vậy xã đoàn chủ động công kích Hạ Bình, kêu gào cùng với Hạ Bình chiến đấu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này có chút bất thường. Ta mới không có làm loại này nhàm chán sự. Tô Cơ tức giận nói, cái này thuần túy chính là Hạ Bình ưa thích tìm đường chết, đêm qua rõ ràng còn dám trước mặt nhiều người như vậy hung hăng càng quấy, nói Vân Tiêu giới đệ tử không người, mỗi người đều là hàng nhập lậu, liền vương giả huyết mạch hắn cũng dám vu oan, có thể nghĩ bao nhiêu người bởi vì loại lời này tức giận rồi. Nàng thập phần im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia lưu manh lại là như vậy tên điên, dám đảm đương lấy nhiều người như vậy trước mặt khai mở địa đồ pháo, đây rõ ràng là muốn xúc phạm nhiều người tức giận a. Những Vân Tiêu giới đó thiên tài, xuất thân vương giả gia tộc hậu duệ, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người. Trong đó có lẽ có một ít tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không lộ người, nhưng là đại bộ phận đều là huyết khí phương cương võ giả, căn bản chịu không được như vậy châm chọc. Không đem tên khốn kia Hạ Bình triệt để đánh tan, vậy bọn họ còn có cái gì mặt mũi, chẳng phải là thừa nhận chính mình chút ít Vân Tiêu giới đệ tử đều là hàng nhập lậu, tất cả đều là dựa vào cắn dược mới có thể tấn chức hay sao? Ta còn tưởng rằng đây là Tô tỷ tỷ mưu kế đâu rồi, không nghĩ tới tất cả đều là tên kia ưa thích tìm đường chết. Đáng đời a, đã sớm nhìn ra đó là một vô sĩ cặn bã nam, ỷ vào chính mình có quyền thế, còn có chút tiền, đi ra chỗ hoành hành ngang ngược, không biết chà đạp rồi nhiều thiếu nữ hài, hiện tại rốt cục lọt vào báo ứng rồi. Xem ra căn bản không cần chúng ta động thủ, muốn thu thập cái kia vô sĩ lưu manh đấy, tại Viêm Hoàng Đại học vừa nắm một bó to. Có như vậy của một địch nhân, thật sự là quá không thú vị rồi, không đợi chúng ta động thủ, chính mình tự sát. Đợi đến tên kia bị người bạo đánh hơi dừng sau, chúng ta tự đi bỏ đá xuống giếng. Đưa hắn quần áo lột sạch, dán tại Viêm Hoàng Đại học cửa ra vào cả đêm, lại để cho người đạn hắn tiểu di di, như vậy mới có thể giải hận. Một đám nữ hài líu ríu. Đều là đối với Hạ Bình thập phần xem thường, cho rằng tiểu tử này xúc phạm rồi nhiều người tức giận, đó là tuyệt đối với không có gì kết cục tốt đấy, có nữ hài vô cùng bưu hãn, trực tiếp nghĩ ra các loại trả thù biện pháp. Tô Cơ cũng rất là chờ mong chứng kiến tên khốn kia bị bạo đánh một trận tràn diện, cái này kêu là làm báo ứng. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đang tại xem trường học diễn đàn, nhìn xem nguyên một đám xã đoàn thanh minh, nguyên một đám lên án công khai thiếp mời, bài viết, rất có điểm mưa gió nổi lên, tình cảm quần chúng mãnh liệt hương vị. Đại ca, chuyện bây giờ nháo đại rồi. Phùng Hòa Đường lập tức gọi điện thoại tới, kiếm đạo xã, đao đạo xã, thậm chí cái kia quyền pháp gì xã, thối pháp xã các loại võ đạo xã đoàn đều muốn tìm ngươi tính sổ đâu rồi, hiện tại tiếng gió rất nhanh, chúng ta hay là thu thập bao khỏa, tranh thủ thời gian đi địa phương khác trốn trốn a. Hắn dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, bị nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào, đây quả thực là toàn bộ trường học đều là địch nhân của mình, áp lực đó là bài sơn đảo hải đến. Người bình thường đã sớm dọa đái. Dù cho Phùng Hòa Đường hắn không phải người trong cuộc, nhưng là cũng có thể cảm nhận được cái này cổ kinh khủng áp lực, mà thân là người trong cuộc Hạ Bình thì càng thêm không cần phải nói rồi. Trốn cái rắm, để cho bọn họ tới, ta có thể cho bọn hắn một tay. Hạ Bình chẳng hề để ý, đối với những người này thanh minh, hắn quả thực tựu là cầu còn không được a. Vừa vặn hắn muốn cùng người khác chiến đấu, củng cố chính mình võ đạo tu vi đây này. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng người khác không giống với, càng là chiến đấu, sẽ trở nên càng cường đại. Hơn nữa hắn cũng đúng lúc có thể đạt được đại lượng oán hận, nếu như có thể đạt được 100 vạn oán hận lời mà nói, còn có thể đạt được hệ thống đại lễ bao, hắn biểu thị rất là chờ mong. Đại ca, ngươi ngưu. Phùng Hòa Đường nhẫn nhịn cả buổi, rốt cục nghẹn xuất một câu như vậy lời nói, người bình thường nghe được tin tức này, đã sớm dọa được lục thần vô chủ, hơi chút bưu hãn một chút người cũng sẽ sắc mặt âm trầm. Có thế đại ca của mình ngược lại tốt, không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại kích động. Quả thực hận không thể đối phương thật sự đánh tới giống như, bưu hãn được rối tinh rối mù. Ta không ngưu ai ngưu, tóm lại đừng để ý tới những cái, kia chó điên gọi bậy, sớm muộn ta sẽ thu thập bọn hắn, đánh cho bọn hắn mẹ cũng sẽ không nhận ra. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, thập phần tự tin. Tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên về sau, thậm chí trong cơ thể còn có một bộ phận chân khí hóa lỏng, chiến lực cường hoành vô cùng, những cái, kia được xưng võ giả cảnh vô địch học sinh cũ, bất quá tựu là chó má mà thôi. Căn tự không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt hắn, những cái kia học sinh cũ bất quá tựu là lại để cho hắn trở nên càng cường đại hơn đá mài đao. Đại ca, có cái gì cần cứ việc phân phó, mặc kệ lên núi đao hay là xuống biển lửa. Phùng Hòa Đường nghe được Hạ Bình như vậy tự tin, hắn cũng liền lập tức yên tâm. Rất nhanh, hắn tự cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Ngoại trừ Phùng Hòa Đường đánh tới bên ngoài, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ cùng Sở Dung ba người cũng đánh đi qua, các nàng cũng rất là lo lắng Hạ Bình tình huống. Cho rằng tình huống rất nguy cấp, có thể đi ra ngoài bên ngoài tránh đầu gió. Các loại cái này phong ba sau khi kết thúc, đoán chừng tựu không có nhiều người như vậy nhằm vào rồi. Hạ Bình nói cho các nàng biết loại chuyện nhỏ nhặt này không cần lo lắng, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Thậm chí cùng Hạ Bình có chút quen thuộc Viêm Hoàng Tinh Cầu Đồng Hương, Mục Bán Thành, La Địch, Thi Phi, Lưu Cường bọn người cũng nhao nhao gọi điện thoại tới quan tâm, biểu thị có cái gì cần bọn hắn cũng có thể hỗ trợ. Bất quá Hạ Bình đều nhất nhất cự tuyệt, biểu thị điểm ấy sự không đáng kể chút nào, chờ xem là được rồi. Tuy nhiên gọi điện thoại tới quan tâm người đều rất là lo lắng, nhưng là đã Hạ Bình đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể là tin tưởng, dù sao đây đều là Hạ Bình quyết định, bọn hắn cũng không có biện pháp can thiệp. Thật sự là mệt mỏi a. Hạ Bình gọi ra một hơi, hắn cảm thấy ứng phó những người này, có thể so sánh ứng phó những địch nhân kia khó khăn nhiều hơn. Đúng rồi, còn cần hỏi một chút cái kia Mây Mù Sơn Mạch sự tình. Hạ Bình cảm thấy Mây Mù Sơn Mạch sự tình có thể so với cái kia xã đoàn rõ ràng hợp lý khiêu khích trọng yếu nhiều hơn, đây chính là đang mang chính mình tấn thăng đến võ sư cảnh đại sự. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thượng diễn đàn, tư tinh thoáng một phát vừa rồi cái kia đối với Mây Mù Sơn Mạch rất quen thuộc học sinh cũ, muốn hỏi một chút cái gì kia Mây Mù Sơn Mạch tân sinh có thể tham gia. Tình hình chung, chỉ cần võ sư cảnh phía dưới cường giả cũng có thể tham gia. Cái kia học sinh cũ trả lời như vậy, nhưng là để tránh cho một ít học sinh không biết tự lượng sức mình. Mù quáng đi vào Mây Mù Sơn Mạch chịu chết, tự quy định chỉ có võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả mới có thể đi vào. Nếu như võ giả cửu trọng thiên phía dưới cường giả muốn tham gia lời mà nói, cũng có một cái biện pháp, cái kia chính là giao nạp 3 vạn trường học điểm tích lũy, là được đạt được một cái tiến vào Mây Mù Sơn Mạch danh ngạch. Hạ Bình cũng minh bạch, có năng lực đạt được 3 vạn trường học điểm tích lũy người, tự nhiên cũng có năng lực ứng phó bình thường tình huống, thực lực không thua võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ không trì độn đi chịu chết. Mây Mù Sơn Mạch lúc nào mở ra? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Cái kia học sinh cũ tùy ý nói, một tháng về sau liền mở ra. Một tháng sau? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, không hề nghi ngờ, lần này Mây Mù Sơn Mạch hắn nhất định cũng muốn tham gia, bằng không mà nói nhất định phải các loại 4 năm rồi, hắn cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn chờ. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi 3 ngày. Bất quá cái này trong vòng 3 ngày, Hạ Bình một mực đều đang bế quan tu luyện, không có bất cứ động tĩnh gì. Tự hồ hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì, cũng không có bất kỳ đáp lại những cái kia xã đoàn thủ lĩnh ý tứ. Thế nhưng mà dù cho Hạ Bình không có cái gì hồi phục, nhưng là chuyện này ngược lại càng diễn càng liệt, bị rất nhiều người có ý chí trợ giúp, lại để cho chuyện này không ngừng lên men. 3 ngày rồi, đều đã qua 3 ngày thời gian, tiểu tử kia Hạ Bình còn ở nơi này giả câm vờ điếc, cái gì đáp lại đều không có, tên kia đến tột cùng là có ý gì? Có người nghi hoặc khó hiểu. Vốn hắn còn muốn xem kịch vui đâu rồi. Nhưng là lại không nghĩ rằng Hạ Bình một điểm đáp lại ý tứ đều không có, y nguyên an ổn như núi. Còn có thế có ý gì? Tuyệt đúng là sợ hãi, bị nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào, là thứ người đều sợ hãi, hiện tại coi như rùa đen rút đầu, các loại chuyện này chậm rãi chìm xuống. Có người tại cười lạnh, cho rằng Hạ Bình đây là đang sợ. Không ít người cũng là gật đầu đồng ý, tự tính toán cái kia Hạ Bình dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng là thứ tân sinh mà thôi, đối mặt nhiều như vậy học sinh cũ. Trong đó cũng không thiếu vương giả gia tộc xuất thân yêu nghiệt, được xưng võ giả cảnh vô địch. Dù cho tiểu tử kia lại không biết trời cao đất rộng, cũng biết chính mình chọc rồi đại phiền toái, hiện tại sợ hãi được cùng mình mà bắt đầu, đem làm rùa đen rút đầu, đó cũng là nhân chi thường tình sự. Muốn cho chuyện này chìm xuống, có đơn giản như vậy sao? Rõ ràng là tiểu tử này chọn lên, còn muốn làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua, quả thực tựu là đang nói đùa. Lúc trước tiểu tử kia thế nhưng mà hung hăng càng quấy được rất, cuồng vọng tự đại. Tại trên diễn đàn kêu gào ta vân tiêu giới không người, hiện tại chúng ta có người đứng ra, tên kia ngược lại là co lại trứng rồi, căn bản chính là nhát gan phỉ loại. Cho nên nói, những viên hoàng đó tin người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là được, chính thức đánh nhau cùng với loài bò sát giống như, mềm yếu được không được, căn bản không có gì chính thức bản lĩnh. Đã bại mấy cái tư chất bình thường học sinh cũ, tự cuồng vọng đến loại tình trạng này, nói hắn là hàng nhập lậu thật đúng là tuyệt không quá phận, theo tính cách thượng phân tích, đây cũng không phải là cường giả tâm tính. Đáng thương một đám viên hoàng tinh cầu người trả lại cho hắn phất cờ hò reo, nói tiểu tử kia căn bản không sợ hết thảy địch, không nghĩ tới kết quả là cũng chỉ là như vậy mặt hàng, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nếu như hắn đứng ra, cùng những cái kia học sinh cũ đánh nhau, coi như là đã thất bại, chúng ta còn có thể khích lệ tiểu tử này là đầu đàn ông, tuy bại nhưng vinh, nhưng là hiện tại liền loại này đảm lượng đều không có, tương lai thành tựu chắc hẳn cũng có hạn độ. Không có can đảm võ giả. Tu vi lại cao cũng chỉ là rác rưởi. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào đã bại những cái kia học sinh cũ đấy, sẽ không phải là âm thầm đánh lén a. Nói không chừng là xuất tiền đón mua những cái kia học sinh cũ, mọi người đến diễn như vậy vừa ra đùa giỡn. Không ít đệ tử đều là châm chọc khiêu khích, đối với Hạ Bình phòng thủ mà không chiến thái độ rất là khinh thường, cho rằng cái này căn bản là người nhu nhược mới có hành vi, người như vậy ở đâu xứng đem làm thứ nhất. Có ít người càng là ác ý suy đoán, cho rằng Hạ Bình cùng những cái kia học sinh cũ đang diễn trò, kỳ thật căn bản không có gì thực lực. Một ít xuất thân viên hoàng tinh cầu đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói đều rất là tức giận, bọn hắn đều cho rằng Hạ Bình tuyệt đối sẽ không e sợ chiến, nhưng là đều đi qua 3 ngày thời gian, Hạ Bình vẫn không có hồi phục, cái này lại để cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, có điểm tâm hư, không biết Hạ Bình bên kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Đối với loại tình huống này, kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên lập tức phóng lời nói, không dám ra để chiến đấu coi như xong, ta cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, với tư cách tiền bối vẫn có lấy lòng của mình ngực. Chỉ cần hắn nguyện ý đến kiếm đạo xã, đối với mọi người dập đầu nhận lầm, như vậy ta tạm tha rồi hắn một lần. Một đám đệ tử đều là tại cười lạnh, ở nơi này là tại buông tha Hạ Bình, rõ ràng tựu là tại nhục nhã hắn, nếu như Hạ Bình thật sự đến đây kiếm đạo xã dập đầu nhận lầm, chỉ sợ cả đời đều thành vì người khác trò cười. Thậm chí võ đạo tâm tình bị phá, muốn tấn thăng đến rất cao cảnh giới ít khả năng. Đúng vậy, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý dập đầu nhận lầm, ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi. Thậm chí còn nguyện ý đem làm nghĩa vụ công nhân, quét dọn Viêm Hoàng Đại học đường đi 3 năm, như vậy ta Đao đạo xã cũng có thể tha thứ hắn. Đao đạo xã xã trưởng cũng phóng lời nói. Một ít xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử thập phần phẫn nộ, bị buộc lấy ở trước mặt nhận lầm, thậm chí còn đem làm quét rác công nhân, bị vô số người chỉ trỏ, mỗi ngày trào phúng cười nhạo, ở nơi này là tại tha thứ Hạ Bình, rõ ràng tựu là mượn cơ hội nhục nhã hắn. Có ít người rất là sinh khí. Đám người này cũng không quá đáng là ỷ vào chính mình nhiều tu luyện rồi mấy năm thời gian mới dám như thế hung hăng càng quấy, nếu để cho Hạ Bình cũng nhiều tu luyện vài năm, những này học sinh cũ ở đâu còn dám làm càng. Rõ ràng tựu là lấy lớn hiếp nhỏ, còn không biết xấu hổ dùng loại này sắc mặt nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, không dám ra đến coi như xong, dù sao chỉ là tân sinh. Bất quá cũng là bởi vì là tân sinh, hiện tại không giáo dục giáo dục, các loại về sau hắn trường lệch ra, tựu khó dạy. Xác thực như thế. Hiện tại lại để cho hắn trường chút giáo huấn, về sau cũng không dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Đây cũng là vì hắn tốt, không phải là người nào đều có thể đạt được chúng ta những này học trưởng giáo dục. Nguyên một đám võ đạo xã đoàn xã trưởng đứng ra phóng lời nói, bất quá mỗi người nói chuyện ngữ khí đều là âm dương quái khí, chỉ thiếu chút nữa ngay trước mặt Hạ Bình ở trước mặt châm chọc, chế nhạo rồi. Trong lúc nhất thời, Hạ Bình thanh danh tại Viêm Hoàng Đại học ngã xuống đến đáy cốc, đại bộ phận người đều cho rằng Hạ Bình sợ hãi, căn bản không dám ứng chiến. Trên người không có nửa phần thực lực. Dù cho một ít ủng hộ Hạ Bình Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử cũng là lực lượng chưa đủ, không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này thời điểm, biệt thự ký túc xá trong đó, một chỗ tĩnh thất. Hạ Bình chậm rãi mở to mắt, trải qua 3 ngày thời gian tu luyện, chân khí trong cơ thể hắn gia tăng lên từng chút một, lực lượng cũng cường đại rồi một ít, võ đạo căn cơ củng cố rồi không ít, thu hoạch tương đối khá. Đã qua 3 ngày sao? Bên ngoài có lẽ đều nhao nhao ngất trời đi à nha. Hạ Bình mỉm cười. Bởi vì đây là mưu kế của hắn, cố ý chờ đợi 3 ngày thời gian không đi đáp lại, lại để cho những học sinh kia cho là mình khiếp đảm. Đến lúc đó, hắn lại dùng lôi đình thực lực đưa bọn chúng đánh tan, đưa bọn chúng theo cao cao tại thượng trên vị trí kéo xuống, đoán chừng lần này tao ngộ bọn hắn sẽ khắc cốt minh tâm. Mà oán hận tự nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đều đã chờ đợi 3 ngày thời gian, hỏa hầu cũng đủ rồi, cũng là thời điểm lại để cho đám người kia câm miệng rồi. Hạ Bình đứng lên, y phục trên người không gió mà bay. Tản mát ra cường hoành khí thế, toàn bộ tỉnh thất tự hồ cũng đang chấn động. Hắn cái thứ nhất muốn đối phó xã đoàn, chính là kiếm đạo xã. Kiếm kia đạo xã xã trưởng nhất hung hăng càng quấy, cũng là người thứ nhất xuất đầu đấy, thực lực cũng cơ hồ là mạnh nhất đấy, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, đi trước giáo huấn một chút tên kia, nhất định có thể tạo thành oanh động cực lớn. Hắn phát súng đầu tiên, liền muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Vèo. Hạ Bình ly khai biệt thự, lên tàu xe buýt, rất nhanh liền đi tới kiếm đạo xã cửa ra vào. Đó là một tòa cự đại huấn luyện quán, bên trong có đạo tràng. Mà cửa ra vào phía trên thì là treo một cái kiếm đạo xã bản hiệu, bằng gỗ chế tác mà thành đấy, có chút ố vàng, ở trên đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đây là kiếm đạo xã lịch sử, đại biểu cho vinh dự. Hạ Bình đến rồi. Rất nhanh, tại cửa ra vào trông coi kiếm đạo xã thành viên, trước tiên tự thấy được Hạ Bình, lập tức kêu to lên. Hạ Bình đến rồi tin tức xem kinh động đến toàn bộ kiếm đạo xã. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái tránh chiến rồi 3 ngày người, sẽ bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại kiếm đạo xã cửa ra vào. Mà tin tức này cũng không chỉ có là truyền khắp kiếm đạo xã, thậm chí liền toàn bộ Viêm Hoàng sinh viên đại học đều kinh động đến, dù sao lạc truyền bá độ hết sức kinh người, xem là được khắp toàn bộ đại học. Sưu sưu sưu. Chỉ là mấy hơi thở, kiếm đạo xã lập tức đi ra mấy chục trên trăm cái thành viên, mỗi người bên hông đều treo thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí, xuất hiện tại cửa ra vào trong đó. đối với Hạ Bình nhìn chằm chằm. Ôi, đây không phải Hạ Bình sao? Thời gian dài như vậy không có xuất hiện, hiện tại rốt cục xuất hiện. Là muốn tới đây dập đầu xin lỗi đấy sao? Ngươi cũng biết cái gì gọi là sợ a. Bất quá ngươi muốn đi vào kiếm đạo xã đại môn có thế không dễ dàng như vậy, trước ở cái địa phương này dập đầu ba cái khấu đầu rồi nói sao? Bầy kiếm đạo xã thành viên nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, mỗi người đều là xem thường đùa cợt, lập tức cười lên ha hả, tràn đầy đùa giỡn hành hạ ánh mắt, cho rằng Hạ Bình là xuất hiện ở nơi này chịu nhận lỗi đấy. Cút cho ta. Hạ Bình liếc xéo mắt, ta đến kiếm đạo xã cũng không phải muốn tìm các ngươi những này tiểu lâu la, các ngươi xã trưởng ở địa phương nào, lập tức gọi hắn lăn ra đây chịu chết. Ba cái hô hấp không đi ra, ta tự sang bằng toàn bộ kiếm đạo xã. Hắn đứng chắp tay, trên người tràn ra cường hoành khí tức, nhàn nhạt nhìn trước mắt đám người này, tràn đầy bá đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây kiếm đạo xã thành viên mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, tự hồ không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời mà nói, thời gian còn cho là mình đã sinh cái gì ảo giác. Nói đùa sao, ta chẳng lẽ nghe lầm cái gì sao? Tiểu tử này gọi xã trưởng lăn ra đây nhận lấy cái chết, nếu như không đi ra, còn muốn sang bằng ta kiếm đạo xã. Một học sinh đều mộng rồi. Không có nghe lầm, tiểu tử này tự là nói như vậy, xem ra thằng này không phải có lẽ dập đầu xin lỗi, mà là muốn đến thăm tìm nện đấy, hắn đây là muốn đá quán A. Cái học sinh cũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cắt dao chầm chầm vào Hạ Bình. Đá quán. Chỉ bằng tiểu tử này người, cũng muốn thượng ta kiếm đạo xã đá quán, đem làm ta kiếm đạo xã không người sao. Quá mức cuồng vọng. Hắn cho là mình là vật gì rồi, thật đúng là cho là mình tại Viêm Hoàng Đại học có thế vô địch hay sao? Đã sớm nghe nói cái này tân sinh không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới rõ ràng cuồng vọng đến loại tình trạng này, quá mức khoa trương. Rất nhiều kiếm đạo xã thành viên đều là xôn xao, bọn hắn mỗi người đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc, kiếm đạo xã thành lập mấy trăm năm, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có gặp được qua dám can đảm cá nhân đi lên đá quán đấy, đây là lần đầu tiên lần thứ hai. Bọn hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người miệt thị rồi. Lỗ tai đều điếc sao? Hạ Bình khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, gọi các ngươi xã trưởng lập tức lăn ra đây chịu chết, đã muộn dây thời gian, ta đều muốn sang bằng ngươi kiếm đạo xã, đừng cho mặt không biết xấu hổ biết không. Tiễn đưa con em ngươi. Cái võ giả cảnh cửu trọng thiên lão sinh lập tức đứng dậy, sát khí đằng đằng chầm chầm vào Hạ Bình, không cần xã trưởng tự thân xuất mã, chúng ta là được đem ngươi triệt để xử lý. Quanh xuống, hắn xem xuất thủ, trường kiếm như là ngân long giống như xuất hiện, đạo cường đại kiếm khí bay tới, nhanh chóng vô cùng, tốc độ xảo trá. Tê liệt không khí, thể hiện ra cường hoành kiếm đạo thực lực. Kiếm chém tới, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí, đem Hạ Bình thân thể triệt để bao trùm, hình thành kiếm khí khổng lồ, lại để cho Hạ Bình không chỗ có thể trốn, tràn ra vô cùng sát khí. Quá yếu. Hạ Bình con mắt lộ ra tơ hàng mang, nhìn cũng không nhìn, tiến lên bước ra bước, hư không chính là quyền. Đông. Khủng bố quyền kình lập tức tuôn ra ra, như là thái cổ hung thú xuất thế giống như, núi dao động địa chấn. Mang tất cả khởi đáng sợ cùng phong, hướng phía những này kiếm khí banh kích đi qua. Bang bang vài tiếng, những này kiếm khí lập tức bị đáng sợ quyền kình chấn thành phấn vụn, từng khúc tê liệt, rồi sau đó cách mấy chục mét, quyền tự banh tại cái kia học sinh cũ trên thân thể. A! Cái kia học sinh cũ tiếng kêu thảm thiết, khủng bố sức lực đạo tại thân thể của hắn bạo, chui này sắt thép trường kiếm lập tức bị banh thành đôi sắt vụn, cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất vài trăm mét. PHOC thanh âm, hắn té trên mặt đất. Nhịn không được nhổ ra ngụm máu tươi, con mắt gắt gao trừng mắt Hạ Bình, nhưng là cũng kiên trì không được bao dài thời gian, rất nhanh liền hôn mê trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Sao có thể có thế? Rất nhiều kiếm đạo xã thành viên đều triệt để mộng rồi, cái này học sinh cũ tại kiếm đạo xã coi như là tinh nhuệ, võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, dù cho đối mặt xã trưởng cũng có thể qua hai chiêu. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là quyền, người bên cạnh mình đã bị đánh trở thành trọng thương, tại chỗ ho ra máu, đáy lòng trọng thương. Bị đánh giống như đầu chó chết giống như. Kém như vậy cách quá mức đáng sợ, lại để cho bọn hắn căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra, tập thể nghẹn ngào. Ta nói, gọi các ngươi xã trưởng lăn ra đây, các ngươi muốn cùng ta động thủ còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những này kiếm đạo xã thành viên, tràn ra bể nghệ thiên hạ khí tức. Thực lực các ngươi không được, chẳng lẽ liền chỉ số thông minh cũng không được sao? Nghe không hiểu tiếng người. Câu nói xuống, nhưng lại đem ở đây kiếm đạo xã thành viên giận điên lên. Đầu cũng bắt đầu hơi nước. Tranh con, đừng quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đến kiếm đạo xã Dương Oai, ngươi đây mới là không biết tự lượng sức mình. Căn bản không cần xã trưởng xuất mã, chúng ta cũng có thể đem ngươi đánh cho bị dày vò. Lập tức, bầy kiếm đạo xã thành viên phát điên mà bắt đầu, mỗi người đều là vô cùng phẫn nộ, căn bản chính là chịu không được tiểu tử này dây thời gian, bị người như vậy vũ nhục kiếm đạo xã, bọn hắn làm sao có thể chịu được. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, lập tức tự xuất hiện ba cái học sinh cũ, mỗi người đều có được võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, cầm trong tay ba thước thanh phong, trên người kiếm khí xông lên trời, ngưng tụ thành rồi thực chất. Bọn hắn tạo thành tam tài trận pháp, áp bách tới, muốn liên thủ đối phó Hạ Bình. Cút cho ta. Hạ Bình căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì động thủ cơ hội, hướng phía trước hư không chính là chưởng, nhô lên cao nghiền áp xuống tới, thật giống như Như Lai Phật Tổ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh giống như, có nện xuống ngũ chỉ sơn uy lực. Rầm rầm rầm. Không khí nổ tung, liên tiếp xuất hiện liên tục bạo tạc nổ tung, cái kia ba cái học sinh của căn bản không chịu nổi khủng bố như vậy lực lượng, bị bàn tay đánh tới, cả người đã bị nện trên mặt đất. A a a. Bọn hắn nhịn không được xuất thê lương kêu thảm thiết, mỗi người giống như con rùa đen tựa như bị phát trên mặt đất, đầu gối cứ như vậy hướng phía Hạ Bình quỳ xuống, đá vụn văng khắp nơi, miệng hổ nha, liên thủ thượng ba thước thanh phong cũng bị đập thành mảnh vỡ. Không không không. Ba cái học sinh cũ phát điên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, chỉ là chưởng đã bị người đánh bại, thậm chí còn khuất nhục hướng phía Hạ Bình trước mặt quỳ lạy đi qua, căn bản chính là hướng phía Hạ Bình dập đầu nhận lầm, đây quả thực là khó có thể rửa sạch sỉ nhục a. Thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì như thế nào dãy dụa, tại đáng sợ như vậy khí thế phía dưới, bọn hắn liền đứng lên bước khí lực đều không có, chỉ có thể gắt gao quỳ trên mặt đất, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đều cắn xuất máu tươi đến rồi. Nói năng lỗ mãng, phạt các ngươi quỳ ở chỗ này nửa giờ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt đối với phía trước mấy cái kiếm đạo xã học sinh cũ nói ra, thật giống như hoàng đế cho bất tài chi hạ thần đạt mệnh lệnh giống như, ẩn chứa chân thật đáng tin hương vị. Ngươi. Ba cái học sinh cũ thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, lại để cho bọn hắn ở chỗ này quỳ nửa giờ, không thua gì bị người ép diễu phố thị chúng, cái gì mặt mũi cũng bị mất, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ trở thành Viêm Hoàng đại học trò cười, ở đâu còn có thế dơ lên được rất tốt đầu. Bọn hắn mỗi một cái đều là phát điên, ý đồ đứng lên, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp, vừa rồi Hạ Bình một chưởng đánh tới, cơ hồ đập nát trên người bọn họ xương đùi, căn bản khiến cho không ra cái gì khí lực. Quá đáng rồi, lập tức thả bọn hắn ra. Mặt khác kiếm đạo xã thành viên thấy thế, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, lại để cho ba cái học sinh cũ như vậy ở trước mặt quỳ xuống, đây cũng là tại đánh bọn hắn kiếm đạo xã mặt, là tại chà đạp bọn hắn tôn nghiêm. Sưu sưu sưu. Thoáng cái, tự có 5-6 cái học sinh cũ lao đến, ý đồ giải cứu ba người kia. Phanh. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, nhô lên cao một chưởng đánh ra, như là cuồng như gió, hung hăng oanh kích tại 6 người kia trên người, hồng thủy y hệt lực lượng trút xuống đi qua, không người có thể ngăn. Lúc này bọn hắn tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ người đều bị đánh bay, nguyên một đám nện ở trên vách tường, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi, cứ thế mà ném ra nguyên một đám hình người hố sâu. THOC thoáng một phát, bọn hắn cũng nhịn không được nữa nhổ ra một nguồn máu tươi, đã không có chiến đấu khí lực. Còn có ai muốn vì bọn hắn xuất đầu? Cho dù lên, một quyền đánh không chết các ngươi, coi như ta thua. Hạ Bình con mắt hoành tỏa ra bốn phía, nhìn xem những này kiếm đạo xã thành viên. Bể nghệ thiên hạ, một cổ đáng sợ khí thế tràn ngập bốn phía, phản phất một tòa núi lớn bình thường áp bách tại tâm linh của bọn hắn, cơ hồ không thở nổi. Cái này. Ở đây kiếm đạo xã thành viên mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thấy biết đến Hạ Bình cường hoành thực lực, bọn hắn cũng nguyên một đám ngừng chân không tiến, 5-6 cái học sinh cũ cùng tiến lên, đều bị một chưởng đập bay, giống như rác rưởi bình thường đánh phế đi. Cho dù bọn họ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Thế nhưng mà bọn hắn rất không cam lòng a. Bọn hắn kiếm đạo xã thế nhưng mà Viêm Hoàng đại học tiếng tăm lừng lẫy võ đạo xã đoàn, hiện tại rõ ràng bị một người tự mình đến thăm tìm nện, ngăn chặn cửa ra vào, bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đối phương hoành hành ngang ngược, khắp nơi khi dễ người, bọn hắn căn bản nhịn không được cơn tức này. Đã đủ rồi. Một tiếng gầm lên bỗng nhiên vang lên, lúc này theo kiếm đạo xã cửa ra vào đi ra mười mấy người, mà làm thủ một cái tản mát ra cường đại đến cực hạn khí tức. Tựa như một thanh sông lên trời bảo kiếm giống như, tản mát ra vô cùng kiếm khí. Người chung quanh đều cảm nhận được da của mình có từng đợt đau đớn, tự hồ bị kiếm khí cắt giống như, tới gần một chút cũng sẽ phải chịu lớn lao tổn thương. Một xã trưởng. Lập tức, một đám kiếm đạo xã viên đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện người này, chính là bọn họ kiếm đạo xã trưởng Mục Hạo Nhiên. Mục Hạo Nhiên không có để ý tới mặt khác xã viên, hắn một người trực tiếp đi đến Hạ Bình trước mặt, bên hông đừng lấy một thanh trường kiếm. Trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Hạ Bình, thật to gan a, rõ ràng dám đến ta kiếm đạo xã hành hung, không kiêng nể gì cả, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Hắn ngữ khí ẩn chứa vô tận lửa giận. Kiếm đạo xã khởi đầu mấy trăm năm lịch sử đến nay, còn chưa từng có cái nào gia hỏa lá gan lớn như vậy, dám lẻ loi một mình tiến lên, ngăn chặn kiếm đạo xã cửa ra vào, thậm chí còn lại để cho ba cái kiếm đạo xã đệ tử quỳ lạy ở trước mặt hắn. Đây cũng không phải là vẻ mặt đơn giản như vậy, rõ ràng tựu là muốn cùng bọn họ kiếm đạo xã kết xuống tử thù. Ngươi đã hiểu lầm, ta lần này đến đây thực sự không phải là hành hung, mà là luận bàn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem Mục Hạo Nhiên bọn người, thản nhiên nói, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, kiếm đạo xã thành viên nhược đến quá phận, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không nổi, như thế đại đại vượt quá dự liệu của ta. Dù sao các ngươi kiếm đạo xã thế nhưng mà đã từng điểm danh để cho ta tới khiêu chiến, ngôn ngữ tầm đó có chút cao ngạo, kết quả ta đến rồi, không nghĩ tới lại là như thế này không chịu nổi một kích, trong nội tâm của ta suy nghĩ, các ngươi cũng không biết xấu hổ có cái này mặt nói ra loại lời này a. Đoán chừng mấy vị này học trưởng cũng là mặc cảm, vui lòng phục tùng, mới có thể quỳ trên mặt đất, hướng ta chịu nhận lỗi. Hắn lưu loát nói ra như vậy một phen. Câm miệng. Mục Hạo Nhiên nhưng lại nghe đến sắc mặt đều hắc bên, căn bản là nghe không vô, rõ ràng là tiểu tử này sử xuất bạo lực, mới khiến cho kiếm đạo xã thành viên quỳ trên mặt đất, đây là bắt buộc, là cưỡng bức. Đến rồi hỗn đảng này trong miệng, nhưng lại nói cái kia mấy vị học sinh cũ cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phong, quả thực tựu là miệng chó nhả không ra ngà voi. Đã ngươi có lẽ lãnh giáo một chút ta kiếm đạo xã thực lực, ta đây tựu cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là chính thức kiếm đạo cao thủ. Mục Hạo Nhiên nộ quát một tiếng. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt tự xuất thủ, bên hông trường kiếm rút xuất, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, trong nháy mắt chém ra, như là kinh lôi giống như, nhanh đến người con mắt đều nhìn không tới trình độ. Hạ Bình đã sớm có phòng bị, tinh thần lực của hắn cảm giác bốn phía, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được cảm giác của hắn. Nhô lên cao một quyền nện tới, như là gấu bự hàng lâm giống như, tản mát ra vô cùng sức lực lớn. Phanh! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, lúc này phát sinh kinh thiên nổ vang, khí kình chấn động, thậm chí cả mặt đất cũng xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, cùng phong hoành tỏa ra bốn phía, cát vàng cuồn cuộn. Đích thật là có chút bổn sự, nhưng là muốn tại ta Mục Hạo Nhiên trước mặt dương oai, còn xa xa không đủ. Mục Hạo Nhiên con mắt lộ ra một tia hàn mang, căn bản không ngừng tay ý tứ, một kiếm chém đi ra ngoài. Lúc này, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như lôi đình giống như, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, lẫn nhau đang xen kẽ cùng một chỗ, tạo thành đáng sợ lưới điện, hướng phía Hạ Bình bao trùm xuống. Đây là một học trưởng kinh lôi kiếm pháp, một kiếm bổ tới, như là lôi đình chấn động, cái gì yêu ma quỷ quái đều một kiếm bị phách thành phấn vụn, đây là vương giả cấp kiếm kỹ. Tiểu tử kia chết chắc rồi, căn bản không có khả năng ngăn cản được, một học trưởng không chỉ có riêng học xong vương giả cấp kiếm kỹ. Bản thân càng là ẩn chứa lôi mèo huyết mạch, trong cơ thể ẩn chứa lôi đình chi lực, một kiếm xuống, nhanh như thiểm điện, ai có thể ngăn cản. Hoàn toàn chính xác, một khi tấn thăng đến võ sư cảnh, là được nắm giữ lôi đình lực lượng, sát phạt lực lượng vô xuất kỳ hữu người. Dù cho hiện tại chỉ là võ giả cảnh cửu trọng thiên, cũng đủ để giết bại hết thảy địch. Nếu như không có loại trình độ này lực lượng, như thế nào có thể xưng là vô địch tại võ giả cảnh? Nho nhỏ tân sinh cũng dám hướng một học trưởng khiêu khích, quả thực tựu là ngại mạng dài. Chung quanh đệ tử cười lạnh liên tục, cho rằng Hạ Bình tuyệt đối với không có khả năng thắng, bất kể là chân khí tu vi, hay là huyết mạch lực lượng, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu đều ở vào hạ phong. Cái này Hạ Bình còn muốn thắng. Quả thực tựu là chuyện cười. Đi chết. Hạ Bình cũng vẻn vẹn xuất thủ, thân hình hóa thành bạch hạt, trong cơ thể cũng ẩn chứa kinh thiên động địa kiếm ý, như là một đời kiếm đạo đại sư giống như, một ngón tay đi qua. Vạn thú quyền thức thứ 8, phi hạt trảm. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, từ trên người Hạ Bình bộc phát ra cường hoành kiếm khí, như là bão tố bình thường chém đi ra, mỗi một đạo đều lăng lệ ác liệt vô cùng, phản phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc tựa như. Thậm chí cái này của kiếm khí còn quán chú rồi tinh lực lượng của thần, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, giữa không trung chính giữa bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, bang bang rung động, không khí chấn động, từng đạo chân khí bị đánh bay, như là như lưu tinh rơi xuống dưới ra, ném ra nguyên một đám hố sâu. Cái gì? Mục Hạo Nhiên quả thực không thể tin được, chính mình sử xuất kinh lôi kiếm pháp, như là như lôi đình nhanh chóng, uy lực cường hoành, bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả căn bản không cách nào tiếp được. Nhưng là tiểu tử này nhưng lại giơ tay nhấc chân tầm đó liền đánh tan rồi chính mình kinh lôi kiếm pháp, thể hiện ra đáng sợ sức chiến đấu, lực lượng như vậy hầu như không thua với mình. Có thế chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tóc gáy dựng lên. Chỉ thấy Hạ Bình đơn chân đứng trên mặt đất, sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một cái bạch hạt hư ảnh, một ngón tay oanh ra. Như là một vị tuyệt thế kiếm tông một kiếm chém tới, đại địa đều tại rung động lắc lư. Đông. Một đạo khủng bố kiếm khí oanh ra, cơ hồ so mặt khác kiếm khí cường hành không chỉ gấp 10 lần, một trong nháy mắt tựu đến một Hạo Nhiên bên người, ven đường kiếm khí đều bị nhẹ nhõm đánh tan, lập tức tựu đánh trúng vào thân thể của hắn. Hắn cơ hồ là bản năng vận chuyển trong cơ thể hộ thể công pháp, có thế là căn bản không có dùng, cường hoành kiếm khí cơ hồ xuyên thấu hắn hộ thể công pháp, thoáng cái xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Cả người đều bị lực lượng khổng lồ cho đánh bay, hắn hai chân hoành lao mặt đất trọn vẹn mấy chục mét, mới rốt cục dừng lại, mà trên mặt đất cũng nhiều xuất vài đạo thâm thúy vết rách, đá vụn lăn xuống. THOC, thoáng một phát, Mục Hạo Nhiên liên tục rút lui, nhịn không được hộc ra một nguồn máu tươi, trúng rồi một chiêu này, hắn đã bị cường hoành kiếm khí xâm lấn đáy lòng, đã là bị vết thương nhẹ. Võ giả bát trọng thiên cảnh giới, ngươi chừng nào thì tấn thăng đến võ giả cảnh bát trọng thiên hay sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.